Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3142, hung hãi thần tôn về thần sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, Trương Nhược Trần ngưng nhìn cửa điện phương hướng, bên tai truyền đến huyết đổ chật chật thanh âm. Thật sự là quá lo cho gia đình, có vợ như thế còn cầu mong gì? Người có phải hay không thu nàng chỗ tốt? Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói. Huyết đồ toàn thân một cái giật mình, nói. Không có, tuyệt đối không có, vừa rồi hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cảm khái. Sư huynh ngươi là không biết, Vô Nguyệt Đường chủ vì đoạt lại thần nữ thập nhị phường cùng huyết tuyệt gia tộc sản nghiệp đắc tội bao nhiêu thế lực. Liền ngay cả Thanh Vân Khuyết đều là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, mới bị vạn ngã. Từ đây, đại tộc tề vị trí tộc trưởng, lại không trở ngại. Còn không có qua cửa, liền như thế lo cho gia đình, địa ngục giới ai không hâm mộ ngươi, sư huynh ngươi thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Những tu sĩ không biết tình huống thật kia tự nhiên sẽ hâm mộ Trương Nhược Trần. Cưới vợ đã có nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, lại có hay không cùng sánh ngang tu vi, bối cảnh thâm hậu, hư thiên tứ hôn, còn không có thành thân, đã là tại vì Trương Nhược Trần các phương bôn tàu. Liền ngay cả nàng nhục nhã quỷ chủ tại những tu sĩ kia xem ra, đều là tại vì Trương Nhược Trần báo thù. Cưới vợ như vậy, quả nhiên là không có thiên lý. Hoàn toàn thế gian này, không biết chân tướng tu sĩ chiếm tuyệt đại đa số. Trương Nhược Trần hỏi, nàng giúp ông ngoại cái gì đại ân? Lần này, trả lời Trương Nhược Trần chính là huyết hậu, nàng nói. Thanh Vân Khuyết vốn là dự định bỏ xe giữ tướng, đem tất cả sai lầm đều đẩy lên Thanh Vân Đài trên thân. Nhưng, hoàn toàn hắn cùng Thanh Vân Đài truyền tin quang phù tại Bách Tộc Vương thành thời điểm, bị Vô Nguyệt chặn được một đạo. Thanh Vân Khuyết làm sao lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Trương Nhược Trần có chút không tin, cảm thấy trong đó có kỳ quặc. Huyết hậu nói, người quá coi thường Vô Nguyệt. Chỉ luận tinh thần lực thiên hạ hôm nay, rất nhiều vô lượng cảnh thần linh đều không kịp nàng. Lại thêm nàng phù đạo thần sư thân phận, muốn chặn được truyền tin quang phù thật sự chính là khả năng không nhỏ. Võ đạo cường giả, không nhất định chính là tinh thần lực cường giả. Giống hư thiên như thế, tinh thần lực cùng võ đạo đều đạt tới đỉnh phong, là rất nhiều thiên tôn đều làm không được. Rất nhiều thần vương, thần tôn tinh thần lực thật đúng là không sánh bằng Vô Nguyệt. Bất quá thần vương, thần tôn thần hồn cường đại, huyết khí cuộn trào, diệu pháp ngàn vạn đủ để hóa giải tinh thần lực cường giả tinh thần lực công kích. Lê Nguyên Thiên Thần một đôi cốt hòa con mắt 10 phần âm trầm, đi vào vận mệnh thần vực một tòa vong linh đại điện. Bái kiến thiên thần, ngoài điện quỷ tộc thần tướng, lập tức một gối quỳ xuống hành lễ. Lê Nguyên Thiên Thần đẩy ra cửa điện, đi vào đi, lập tức trong mắt tức giận biến thành kinh hãi. Chỉ gặp quỷ chủ ngồi nghiêng ở trên ghế dài, tóc tai bù xù, sắc mặt khi thì dữ tợn, khi thì rủ xuống tang, hoàn toàn không có ngày xưa hùng vĩ khí thế. Không nghĩ tới thần nữ lâu chi nhục đối với quỷ chủ đả kích lớn như vậy. Sao ngươi lại tới đây? Quỷ chủ hữu khí vô lực, mặt xám như cho. Lê Nguyên Thiên Thần nói, Vô Nguyệt mang theo thương trường cực tìm được ta, muốn đòi lấy 3 triệu mai thần thạch. Tiện nhân, quỷ chủ đứng người lên, giận dữ hét. Nàng muốn làm gì, nàng đây là thật muốn gả cho tiểu nhi kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tọa nhìn nàng chính là muốn nam nhân, ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực nếm đến tư vị, vẫn thật là thích. 3 triệu mai thần thạch tuyệt không thể cho nàng, nếu không tàng tẫn cốt hải tu sĩ sau này lại khó tại địa ngục giới ngẩng đầu lên. Lê Nguyên Thiên Thần nói, nàng nói, bản thần từng nhằm vào phu quân của nàng, muốn lấy phu quân của nàng tính mệnh. Phu quân của nàng khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho bản thân, nhưng nàng lại là có thù tất báo tính cách. Nếu là không muốn xuất ra 3 triệu mai thần thạch, không chỉ có thương trường cực sẽ bị nàng luyện thành thần đan, liền ngay cả bản thân cũng phải bị nàng hủy đi xương rút hồn. Quỷ chủ dần dần tỉnh táo lại, nhưng như cũng nghiến răng nghiến lợi, hừ nói. Tiện nhân kia chính là qua sông đoạn cầu, không có chút nào đạo nghĩa có thể nói. Vốn cho rằng đối phó Bách tộc Vương Thành, huyết tuyệt gia tộc Tinh Hoàn Thiên sau trận này, mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng mọi người ít nhất là minh hiểu. Hiện tại xem ra chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Lê Nguyên Thiên Thần nói, Vô Nguyệt có thể hay không thật mất trí nhớ, đã phản bội Hắc Ám Thần Điện ném đến hư thiên môn hạ. Quỷ chủ hồ nghi, khả năng này không phải là không có. Dù sao, cho tới nay Hắc Ám Thần Điện đều là đối ngoại tuyên bố Vô Nguyệt mất trí nhớ, mà lại bị trọng thương. Đối phó huyết tuyệt gia tộc Bách tộc Vương Thành Tinh Hoàn Thiên kế hoạch thủy chung là vô biên thần tôn đang chủ trì đại cục. Không có khả năng, nàng như thế cao thâm tinh thần lực làm sao có thể mất trí nhớ. Nàng làm như thế, khẳng định là đang mưu đồ cái gì, nói không chừng chính là muốn dẫn đạo tất cả mọi người hướng phương diện này suy đoán. Quỷ chủ nói, Lê Nguyên Thiên Thần hỏi, Vô Nguyệt tinh thần lực đến cùng cao đến mức nào, làm sao ngay cả ngươi cũng lấy nói rồi. Lúc ấy, bản tọa đích thật là chủ quan, từ đầu đến cuối không tin nàng sẽ thật xuất thủ, cho nên thần hồn không có ở vào đỉnh phong nhất tập trung trạng thái. Quỷ chủ hồi tưởng lại thần nữ lâu chi nhục chính là hận không thể lập tức tìm tới Vô Nguyệt cùng nàng ngọc thạch câu phần. Lê Nguyên Thiên thần nói, Vô Nguyệt là huyễn đạo thần sư, tinh thần lực lại cao đến đáng sợ, đối đầu nàng, dưới vô lượng cảnh bất kỳ tu sĩ nào đều được đem tinh thần tập trung đến cực hạn mới được. Nếu không, dù là bị huyễn thuật ảnh hưởng tới trong nháy mắt liền có thể lập tức phân ra thắng bại. Người kiểu nói này, bản tọa ngược lại là đánh thức. Lấy bản tọa tu vi cùng tinh thần ý chí, làm sao có thể bị nàng huyễn thuật ảnh hưởng lâu như vậy? Chẳng lẽ tinh thần lực của nàng đã đạt tới nhất niệm định càn khôn? Quỷ chủ nói, Lê Nguyên Thiên thần kinh hãi, nói. Vậy ta vẫn chớ có đắc tội nàng, 3 triệu mai thần thạch mặc dù cự, nhưng là đem thương trường cực lãnh địa cùng thần tàng toàn bộ bán đi, lại thêm ta mấy năm nay tích xúc có lẽ còn là có thể đụng đủ. Cũng được chúng ta chia ra hành động, bản tọa cái này đi gặp thần đô quỷ đế. Quỷ tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, phong đô quỷ thành có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Quỷ chủ nói, tại hãn hải trang viên, Trương Nhược Trần Thiết Yến khoản đãi La Sát tộc cùng bất tử huyết tộc hơn 10 vị thần linh, hiểu rõ đến rất nhiều trên tinh không chiến trường tình huống. Mặc dù đã qua đi 3 tháng, nhưng trên tinh không chiến trường chư thiên đấu pháp nhưng thủy chung không có đình chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên cấp cường giả giao phong, có lúc kinh thiên động địa thời không rối loạn. Có lúc lại vô thanh vô tức là thần niệm ở giữa va chạm, là tinh thần ý thức đấu pháp. Đừng nói 3 tháng, chính là một chiến 300 năm đều là có khả năng sự tình. Trước mắt mà nói, thiên đình địa ngục song phương hiển nhiên đều không muốn đánh đến long trời lở đất, bất chấp hậu quả trước hủy tinh không phòng tuyến, lại diệt tu la tinh trụ giới. Cuối cùng, huyên náo lưỡng bại câu thương, vạn giới băng diệt. Thật đánh thành như thế, địa ngục giới coi như thủ thắng, cũng muốn bỏ ra không thể thừa nhận thê thảm đau đớn đại giới, mà lại cái gì cũng không chiếm được. Cho nên, hiện tại càng giống là loại sau tình huống, đều đang tìm kiếm trên người đối phương sơ hở, muốn lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Vận mệnh thần điện, Vũ Đỉnh, đứng ở trong thần điện, hư thiên vây quanh thân đỉnh hành tẩu, khi thì đánh ra có thể đốt xuyên không gian thần diễm, khi thì lấy tinh thần lực quán trú, khi thì vận dụng lực lượng hư vô oanh kích. Đáng tiếc Vũ Đỉnh trừ biến lớn thu nhỏ, lại không nửa điểm dị tưởng. Mà lại lấy tu vi của hắn, thế mà hủy chi không xong, hiển nhiên không phải giả đỉnh. Cửa điện phương hướng, một mảnh thần quang màu đỏ tràn vào. Tiếng cười vang lên, chúc mừng hư thiên, vì ta vận mệnh thần điện đoạt được truyền thế chí bảo. Cửu đỉnh xuất thế chính là biểu tượng vận mệnh thần điện sẽ cường thịnh vạn cổ, chúa tể chúng sinh vận mệnh. Thần quang màu đỏ lơ lửng đến trong điện, có thể thấy được một bộ thân người đầu trâu cốt thần, trên xương cốt mọc đầy dày đặc lông dài màu đỏ, chừng dài chừng 10 trượng dáng vẻ. Mà lại, lúc dài lúc ngắn, hư thiên đem Vũ Đỉnh thu vào, nói. Các ngươi tại tinh không chiến trường, cùng Hạo Thiên không phải đánh đến chính vui mừng sao? Làm sao về thần sơn tới? Nhiều đầu cốt thần nói. Hư Thiên nói đùa, lấy bản tôn tu vi, nào có tư cách cùng Hạo Thiên đấu pháp? Chân chính đè vào trước mặt, hay là cửu tử dị thiên hoàng, diêm nhân hoàn, thạch tổ bọn hắn? Người khiêm tốn cái gì a? Người hùng hãi thần tôn không thể phong thiên, không phải trong lòng một mực không phục sao? Đi cùng Hạo Thiên đọ sức một trận, cam đoan tất cả mọi người sẽ phục. Hư Thiên nói, hùng hãi thần tôn cũng là không tức giận, nói, lần này trở về, là mọi người muốn mời ngươi đi qua, một kiếm phân thắng thua. Hư Thiên xùy thanh cười nói, bản thiên đều đi, ai đến tọa trấn vận mệnh thần vực. Còn muốn như lần trước như thế, bị người đánh lên thần sơn. Chúng ta thiên tôn đâu, làm sao còn không có hiện thân. Hắn nếu không nguyện làm, bản thiên nguyện làm tôn. Hùng hãi thần tôn gặp hắn tính tình vẫn là như vậy cổ quái, thế là, không còn sách việc này, nói. Ta hùng hãi thần cung đại thần bị giết, chuyện này liên quan đến vận mệnh thần điện mặt mũi, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a. Hư Thiên chừng mắt đi qua, nói. Người muốn cái gì thuyết pháp? Hùng hãi thần tôn nói. Đem Trương Nhược Trần giao cho bản tôn xử trí. Giao cho ngươi, mình bạch ngươi là cảm thấy các ngươi thắng chắc có thể dễ dàng thu thập Hạo Thiên, cho nên muốn bao nhiêu gây hai vị cường địch đi ra. Không phải liền là hai cái tinh thần lực thiên viên vô khuyết tùy tiện đánh. Hư Thiên cười lạnh nói. Hùng hãi thần tôn nói, bản tôn sao lại làm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản tôn chỉ là muốn thăm dò một chút Trương Nhược Trần tại hai vị kia trong lòng đến cùng nặng bao nhiêu phân lượng. Nếu là phân lượng đầy đủ nặng, bản tôn cầm Trương Nhược Trần, nhất định có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là phân lượng không có nặng như vậy, coi như giết Trương Nhược Trần cũng không phải việc đại sự gì. Chờ tinh không phòng tuyến vừa vỡ, tất nhiên là muốn nhổ tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai, hiện tại đến sớm bố trí. Hư Thiên tóm lấy sợi râu, nói, người phách lực này quả nhiên là bất phàm, coi như bản thiên tìm lý do rời đi vận mệnh thần sơn, cố ý để cho ngươi đắc thủ, ngươi liền không sợ dẫn xuất nữ nhân kia. Nàng có thể đều buông lời, Trương Nhược Trần là thay nàng hành tẩu thế gian. Hung Hãi Thần Tôn nói, Trương Nhược Trần giết ta Hung Hãi Thần Cung đại thần, bản tôn xử trí như thế nào hắn đều là hẳn là. Tiên mẫu coi như mạnh hơn, cũng còn không phải thủy tổ, vẫn như cũ còn tại trong quy tắc. Hư Thiên nói, Diêm La tộc vị kia thái thượng ấu từ đã tới vận mệnh thần điện, nói cho bản thiên, hắn có thể làm chứng, chính là Hỏa Trạch Thần Quân kém chút giết chết Bàn Nhược. Nộ Thiên thế nhưng là vẫn luôn không có tỏ thái độ, hiển nhiên là tại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng ngươi muốn lấy Hỏa Trạch Thần Quân cái chết giết Trương Nhược Trần, bên kia là thái độ gì, thật đúng là khó mà nói. Năm đó hắn hận chỉ là Tu Di, mà lại cỗ hận kia theo Tu Di chết cũng theo đó tan thành mây khói, thậm chí còn vì Tu Di dựng lên mộ chôn quần áo và di vật. Đây là Diêm La Thái Thượng Thiên ý tứ, Hung Hãi Thần Tôn ngữ khí phát sinh biến hóa, không biết, Hư Thiên lười nhắc nhiều lời, nói. Không nói cái này, Phi Mã Vương đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nói ngươi không biết, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0343335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.